Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, đăng thần. Trang sách, không có khả năng. Ngươi, không phải là phàm nhân. Vì đàn miến cưỡng ngẩng đầu, tựa hồ dùng hết toàn thân khí lực. Hỏi, nàng cùng trụy tinh giáo đoàn người. E rằng đều cho rằng Rocka chỉ là nắm giữ cường đại chú thuật lực lượng nhân loại. Lại không nghĩ được, đối phương sớm đã tại phi nhân trên đường đi ra rất xa. Phương sĩ cấp 6, bất hủ giả vị cách, tương đương với cổ xưa người, chỉ đứng sau thái cổ kẻ chi phối. Ở cái thế giới này trong lịch sử, trong nhân loại, e rằng chỉ có Hopskin mới có thể cùng phương tiên so sánh. Vì đàn kêu gọi kim tự tháp lực lượng, tiến hành vị cách phán định cùng áp chế. Căn bản chính là biến khéo thành vụng, dù cho nàng có lân người tăng thêm. Đối mặt chân chính thượng vị sinh vật, lại muốn thua chị kém em. Lúc này, ba cái kia trụy tinh giáo đoàn dị giáo đồ, vẫn còn ở khó khăn tụng niệm chú ngữ, muốn phản kích. Phương Tiên cười cười, bỗng nhiên cao giọng ngâm sướng. Ta trải qua trọng sinh cùng tử vong, lại vô pháp đến bỉ ngạn. Tử vong truy đuổi âm ảnh mà đến. Không có phương hoa không vong tại lụn bại. Này thơ lại đem sinh trưởng ở. Cũng ban tặng ngươi bất hủ. Bất hủ thi thiên lực lượng, đã đến một cái khó mà miêu tả trình độ. Hắc ám tinh thần lực mãnh liệt. Trực tiếp áp chế ba cái trụy tinh giáo đoàn thành viên. Phanh, phanh, phanh. Sau một khắc, bọn họ cùng ba cái kia lân người đồng thời nổ tung ra. Huyết nhục cùng đống xương trắng thế cùng một chỗ, dung hợp hợp thành một khối huyết sắc tấm bia đá, mang theo tà ác điểm xấu khí tức. Không, vì đàn lân phiến bao trùm ở dưới mỹ lệ gương mặt trở nên dữ tợn vô cùng. Cao giọng kêu gọi Nicholas danh tự, kim tự tháp vi vi rung động, tựa hồ có một cái bóng đen hiển hiện, nhưng phương tiên mặt lộ vẻ cười lạnh, hắn đến sớm một bước, đối với cái này vị thái cổ kẻ chi phối trạng thái cũng hiểu rõ phải vô cùng rõ ràng. Chỉ là một đầu lân người kêu gọi, căn bản không thể để cho nó thức tỉnh, ngược lại là thâm hải trưởng lão, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Chủ động lên bờ, thân thể cao lớn hướng phương tiên hung hăng đánh tới. Đều có chính là ngươi. Phương tiên khóe miệng hiện ra mỉm cười. Huyết sắc tấm bia đá mãnh liệt bành trướng. Đem thâm hải trưởng lão trấn áp tại hạ phương. Chú thuật lực lượng, cần hiến tế. Vừa rồi những huyết nhục đó cùng linh hồn. Chính là phương tiên sở trả giá cao. Đương nhiên. Đây đối với một vị cổ xưa người mà nói, còn là chưa đủ. Phương tiên một bước bước ra, bí mật chìa khóa nhanh chóng hào quang. Sau một khắc liền đứng ở tấm bia đá đỉnh, chiết dực chi điều, hắc thái tuế. Hắn kêu gọi hai đại thượng vị sinh vật danh tự. Tại tấm bia đá chính diện, một cái cánh gấp khúc chim khổng lồ đồ đằng hiện ra. Đại điều không đủ, dương cánh bay cao. Tại tấm bia đá mặt sau, thì là một đoàn hắc sắc khối thịt, lan tràn xuất đại lượng nấm cùng xúc tu. Từ tấm bia đá dưới đáy, từng mảnh dây leo xúc tu lan tràn ra, rơi vào thâm hải trên người trưởng lão, không ngừng quấn quanh, lại cùng đại địa tương liên. Đây là một loại phong ấn, lúc ban đầu nguyên vốn Hopskin, nhưng bị phương tiên cải tiến. Bởi vậy, thâm hải trưởng lão trên thực tế là bị bốn vị đồng vị giai tồn tại liên thủ đánh bại. Phong ấn, Rocka, vì đàn ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy. Thâm hải trưởng lão đối với nàng mà nói, cũng không cách nào ngang hàng tồn tại, nhưng lại có thể như thế đơn giản địa bị phong ấn. Kia Rocka thực lực, đến cùng bạo tăng đến một cái như thế nào tình trạng. Càng mấu chốt chính là, Nicholas lại đến trình độ này, còn không có thức tỉnh. Đây đối với Vidan mà nói, là lớn nhất tuyệt vọng. Người giết ta đi, nàng nhìn qua phương tiên, lộ vẻ sầu thảm cười cười, đã mất đi tất cả lòng tin. Trên thực tế, nàng cũng biết, không có Thâm Hải trưởng lão, nàng cũng không ra được. Phương Tiên vốn ý định ở trong này thôn phệ Nicholas, làm sao có thể cấp nhân đánh lén cơ hội. Vidan nhìn qua Rocca, lúc trước Cano thượng từng màn ký ức, không khỏi lại hiện hiện tại trước mắt. Hết thảy trôi qua thực vui vẻ a. Nếu như ta vẫn là lúc trước cái kia ta, sẽ có bao nhiêu hào. Trên người nàng lân phiến nhanh chóng rút đi sắc thái, hóa thành một bôi xám trắng. Nàng lại chủ động tự vẫn, biến thành một tòa lân người pho tượng. Thú vị, thú vị. Phương Tiên từ trên tấm bia đá đi xuống, nhìn qua này một tòa nữ lân người tượng đá, mỉm cười, chợt không chút nào chú ý mà đi qua. Một lần nữa bước lên kim tự tháp bậc thang, hắn một bước lại một bước, đi được rất ổn, cấp 6 bất hủ vị cách, đã đủ để khiến hắn đối kháng kia một cỗ trong không khí tự nhiên tán phát uy áp, thậm chí là trực diện thái cổ kẻ chi phối. Nói một cách khác, không đến cổ xưa người vị giai, liền nhìn thấy thái cổ kẻ chi phối tư cách đều không có. Liền lại càng không cần phải nói thôn phệ gì gì đó. Ầm ầm, Phương Tiên bước ra một bước cuối cùng, đi đến chữ vàng ta ta đỉnh. Hắn nhìn thấy một cái cổ xưa bằng đá đại môn. Này đại môn bày biện ra hôi bạch sắc, đến vài chục mét cao. Căn bản cũng không phải chuẩn bị cho nhân loại, e rằng chỉ có thần thoại trong truyền thuyết cự nhân tài năng mở ra nó. Phương Tiên ánh mắt vi vi nheo lại, thông qua linh cảm hắn có thể thấy được ngủ say tại bằng đá đại môn bên trong kim tự tháp một cái khổng lồ bóng đen, thái cổ kẻ chi phối Nicholas. Phương Tiên không dám tỉ mỉ quan sát, chỉ có thể nhìn đến một đoàn mơ hồ bóng đen, áp lực trong hư không, đã leo đến một cái đỉnh phong. Cho dù là truyền kỳ điều tra thành viên, lúc này đại khái cũng phải quỳ. Rốt cục tới, muốn bắt đầu, không nghĩ tới, ta cuối cùng vẫn là lựa chọn tác dụng phụ lớn nhất phương pháp. Phương Tiên thở dài một tiếng, duỗi ra hai tay, ấn ở bên trên đại môn, răng rác, răng rác. Cổ xưa đại môn phát ra trầm trọng thanh âm, từ từ mở ra nhất đạo khe hở. Đại môn cũng không phải là cung điện, mà là một chỗ hố to, so với trước đáng sợ gấp trăm ngàn lần, kinh khủng khí tức nhất thời mãnh liệt mà đến. Phương Tiên thân thể nhoáng một cái, kiên trì chịu đựng, hướng hố to hạ nhìn lại. Tại hố to dưới đáy, đang ngủ say một cái thân ảnh khổng lồ. Nó hình thể như núi, thân hình mặt ngoài bao trùm lấy một tầng mông lung, tựa hồ có bán trong suốt xúc tu mở rộng, lại đang không ngừng biến ảo hình dạng. Vẻn vẹn chỉ là nhìn chăm chú vào hắn, Phương Tiên liền cảm nhận được làm cho người hít thở không thông áp lực mặt tiền cửa hiệu mà đến. Nếu như hắn còn là người bình thường, lúc này đại khái tỷ lệ đã điên cuồng. Đây là không thể nhìn thẳng chi tồn tại. Ta trải qua trọng sinh cùng tử vong, lại vô pháp đến bỉ ngạn. Tử vong truy đuổi âm ảnh mà đến, không có phương hoa không vong tại lụn bại. Này thơ lại đem sinh trưởng ở, cũng ban tặng ngươi bất hủ. Phương Tiên thần sắc ngưng trọng, tụng niệm bất hủ thi thiên, triệt tiêu đáng sợ áp lực. Trên thực tế, bất hủ thi thiên mặc dù là bổn mạng của ta thơ, nhưng trong đó cũng hỗn tạp không hiểu quỷ dị chi lực. Đại khái tỷ lệ là ta từ bên trong Minh Hà xuất ra thời điểm chạm phải thượng sau lưng của nó, khả năng cũng tồn tại một vị thái cổ kẻ chi phối ngủ say tại Minh Hà bên trong tồn tại. Nếu như luân hồi bàn cùng kiếp lực vẫn còn ở, tự nhiên là thôn phệ vị này Minh Hà bên trong tồn tại càng thêm phù hợp bản ý của ta cùng con đường, nhưng không có cách nào. Phương Tiên hướng hố to bên trong nhảy lên, bất hủ thi thiên bên trong khả năng ẩn chứa ô nhiễm. Đây là hắn đã sớm biết sự tình. Lúc này, đêm này biến đổi số, dẫn vào cùng Nicholas bên trong tranh đoạt, thì là đi qua tỉ mỉ suy tính kết quả. Lần này, ta thành công khả năng không đến 3 thành. Thế nhưng, phải thử, cho nên chỉ có thể là địa tiến cử chuyện xấu. Đến đây đi, hắn con người lạnh lùng, thân hình tựa hồ hóa thành thủy lưu, muốn dung nhập Nicholas trong cơ thể. Hopkins đang thần thuật, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.